Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 402, ủy thác trách nhiệm nặng nề. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tao là Dragon tặng đậu Mạc Hà ngày hôm nay lúc tới liền có chuẩn bị. Tâm lý, sợ rằng ở một phen trò chuyện sau đó, mấy vị nguyên thần chân tiên cuối cùng sẽ cho hắn an bài một ít chuyện tình để cho hắn làm. Trước và Đồ U trong trò chuyện, Đồ U cũng đã chỉ ra một điểm này. Bất quá Mạc Hà không nghĩ tới. Ở một phen trò chuyện sau này, trước mắt cố tiền bối ý tứ trong lời nói, giao cho chuyện của mình làm. Lại có thể là như vậy một chuyện, nhìn trước mắt đồng xanh chậu nước. Mạc Hà tầm mắt lặp đi lặp lại ở cố tiền bối và đồng xanh chậu nước bây giờ xê dịch hai lần. Thấy hắn trên mặt không có chút nào đùa giỡn thành phần. Mạc Hà trong lòng mới xác nhận tới. Người đã vượt qua thuần dương tam kiếp. Bản thân linh lực có liền một số pháp lực đặc tính. Món bảo vật này mặc dù có chút đặc thù, nhưng đối với ngươi mà nói, điều khiển không khó lắm. Đứng ở Mạc Hà trước mặt cố tiền bối hơi lui về phía sau nửa bước, ra vẻ cho Mạc Hà tránh ra vị trí. Vậy vãn bối cả gan. Mạc Hà thấy vậy, hít sâu một hơi, tiếp tục lên trước một bước. Hơn nữa đến gần đồng xanh chậu nước, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể, đem linh lực rót vào trong đó. Mạc Hà linh lực trong cơ thể dò nhập đồng xanh chậu nước, lập tức liền phát giác món bảo vật này đặc thù. Mạc Hà trong tay có một kiện lòng muốn về nhà học phái chí bảo, lòng muốn về nhà đèn sáng. Cho nên đối với bách gia học phái bảo vật, Mạc Hà cũng không xa lạ gì. Mà trước mắt món bảo vật này là dùng đã từng Khuy Thiên học phái chí bảo Khuy Thiên Hũ tàn phiến luyện chế, kiêm cụ bách gia học phái bảo vật và người tu luyện pháp khí đồng thời đặc điểm. Hơn nữa hai người còn kết hợp được tương đối tốt. Vị này cố tiền bối nói có chút đặc thù, hẳn chỉ chính là cái này. Mạc Hà ổn định tâm thần, bắt đầu dùng linh lực thúc dục món bảo vật này uy năng. Theo Mạc Hà linh lực dò nhập, đồng xanh chậu nước bên trong nguyên bản tản ra tia sáng nước. Mặt nước hơi tạo nên một tầng rung động, đổ ánh ở trong đó cảnh vật. Vậy nhanh chóng bị kéo gần lại, Mạc Hà chỉ cảm giác được mình tầm mắt đổi được rộng rãi. Trước mắt chỗ đã thấy cảnh vật, mặc dù vẫn là trong lầu các những thứ này, nhưng cũng không chỉ là những thứ này. Mình ý thức tựa hồ bỗng nhiên nhiều một cái thị giác xuất hiện ở không gian nhỏ ra trên bầu trời. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống phía dưới, từ nơi này thị giác Mạc Hà có thể thấy rõ ràng huyết liệt quan cơ hồ toàn bộ cảnh vật. Chỉ cần hắn muốn, bất kể là những cái kia phù trên tường tướng sĩ, phía dưới tường thành binh lính thủ thành, vẫn là đi ở huyết liệt quan bên trong người, cùng với những cái kia ở lều vải bên trong người, Mạc Hà cũng có thể thấy rõ ràng bọn họ đang làm gì. Làm Mạc Hà ánh mắt chuyển hướng yêu tộc phương hướng, thấy nhưng là một phiến nồng đậm yêu khí. Bất quá hắn tầm mắt nhưng xuyên thấu qua cái này thiên yêu khí, thấy được bao phủ ở mây yêu dưới. Vậy số lượng khổng lồ yêu tộc còn không có cùng Mạc Hà thấy rõ cái gì. Mạc Hà đột nhiên cảm thấy trong lòng một hồi sợ hãi. Ở đó phiến nồng đậm mây yêu bên trong, đột nhiên dương ra một đôi mắt, con người là giống như rắn giống vậy mắt dọc, ẩn chứa trong đó nguy hiểm thêm tia sáng yêu dị. Ở trong một cái chớp mắt này, Mạc Hà cảm giác được một cổ lạnh lẽo thẳng tới mình âm thần chỗ sâu, đồng thời một loại sợ hãi tâm trạng theo đôi mắt này cũng đang truyền vào mình âm thần thức hải, ý đồ đem cái này loại sợ hãi khắc ghi ở mình đáy lòng. Bất quá cái này loại sợ hãi tâm trạng khi tiến vào Mạc Hà âm thần thức hải sau đó, lập tức liền bị dung nhập vào Mạc Hà tinh thần bên trong huyền nguyên hồ lô ngăn lại. Cũng không có đối với Mạc Hà tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vậy ngay vào lúc này, vị kia cố tiền bối thanh âm ở Mạc Hà vang lên bên tai. Đồng thời một cổ cường đại lực lượng xuất hiện ở Mạc Hà bên người. Trực kích hướng vậy đôi yêu dị mắt dọc. Chớ hoảng sợ, hắn không đả thương được ngươi. Ngay tức thì, Mạc Hà thấy cặp mắt kia bị một tia sáng trắng đánh tan. Mình thân thể cũng bị một cổ lực lượng lôi kéo. Lui về phía sau ra mấy bước. Mạc Hà mới vừa lui về phía sau đứng yên. Hắn liền thấy ở đó đồng xanh chậu nước bên trong. Xuất hiện một cái đen nhánh dữ tợn đầu thú. Phảng phất là muốn từ chậu nước bên trong lao ra vậy. Đây là, lại một tia sáng trắng bắn tới trên mặt nước. Cái đó dữ tợn đầu thú lập tức bị ánh sáng trắng đè xuống. Sau đó biến mất. Hô, Mạc Hà nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhìn trước mắt đồng xanh chậu nước. Lại quay đầu nhìn một cái bên người cố tiền bối. Sau đó hướng về phía đối phương thi lễ một cái. Đa tạ cố tiền bối cứu giúp. Vô sự. Ngược lại là không nghĩ tới yêu tộc người như thế không mặt mũi không ra. Để cho ngươi suýt nữa gặp phải điểm nguy hiểm. Vị kia cố tiền bối lắc đầu một cái nói. Dùng món bảo vật này. Huyền tiên cảnh giới dưới. Rất khó có người cách không làm bị thương ngươi. Mới vừa rồi là yêu tộc kim tiên cảnh giới cường giả. Ngươi không cần để ở trong lòng. Lại qua một ít ngày giờ. Đến khi nhân tộc đại quân hướng yêu tộc phát động tấn công, chúng ta chú đóng nguyên thần chân tiên. Đến lúc đó sợ rằng rất khó phân tâm. Người trước tốt tốt làm quen một chút món bảo vật này. Mạc Hà gật đầu một cái. Đối với vị này cố tiền bối đối với mình ủy thác trách nhiệm nặng nề, hắn lựa chọn vui vẻ tiếp nhận. Nguyên bản Mạc Hà còn cảm thấy mình nhận hai quả công pháp ngọc giản, cuối cùng để cho chuyện của mình làm, tuyệt đối là tương đối nguy hiểm sự việc. Kia sợ không phải đi xung phong xông trận, vậy không tránh được muốn đi đối phó cường địch. Nhưng mà không nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ là như vậy nhiệm vụ. Đối phương cho mình nhiệm vụ này, thật ra thì tương đối mà nói tương đối an toàn. Thông qua trước mắt đồng xanh chậu nước, mình có thể trực tiếp đối với trong nước cảnh vật làm ảnh hưởng. Có thể huyền tiên cảnh giới trở xuống chiến lực, cũng rất khó khăn đem lực lượng phản hồi đến mình trên mình. Liền là an toàn bảo đảm, mặc dù dựa theo Mạc Hà ý tưởng, mình đỉnh hơn coi như là một người trừ bị tuyển thủ. Cuối cùng không nhất định cần mình ra sân, nhưng cái này vị cố tiền bối làm ra cái quyết định này. Nhưng là biểu hiện đối với mình trọn vẹn tín nhiệm, truyền đi là một phần có lòng tốt. Mạc Hà tự nhiên không thể nào sẽ cự tuyệt phần này có lòng tốt. Mạc Hà bên này vẫn còn ở không gian nhỏ bên trong. Mà ở yêu tộc doanh trại chi nhã, tay sĩ ăn mặc người, đang ngẩng đầu nhìn huyết liệt quan bầu trời. Ánh mắt thâm trầm như nước, không gặp bất kỳ tâm trạng chập chờn. Đừng xem là những người đó tộc đang gây hấn với, đã bị mấy vị yêu tiên đuổi đi. Hừ. Lần trước bại một lần sau đó, những người này tộc là càng ngày càng xương cuồng. Giữa lúc vị này ăn mặc kiểu văn sĩ người mắt nhìn đối diện nhân tộc trận doanh bầu trời thức. Một giọng nói nhưng từ sau lưng hắn vang lên. Vị này ăn mặc kiểu văn sĩ yêu tộc không quay đầu lại. Nhưng mới vừa rồi không hề bận tâm trong đôi mắt, nhưng là lóe lên vẻ xấu hổ vẻ. Nhưng rất nhanh liền bị hắn đè xuống. Ăn mặc kiểu văn sĩ yêu tộc, chính là đã từng ở huyết liệt quan đánh một trận, ngăn trở giáp công yêu tộc Đồ Nguyễn. Đồ Nguyễn, nhân tộc sắp chủ động phát động tấn công. Lần này, ngươi có ý kiến gì? Cái này mấy ngày phải nói liền đi. Ta cũng không muốn dẫm vào kỳ mang vết xe đổ. Thấy Đồ Nguyễn cũng không có phản ứng gì. Đạo thanh âm kia vang lên lần nữa. Đồng thời một đạo thân ảnh xuất hiện ở Đồ Nguyễn sau lưng. Cảm ứng được xuất hiện ở sau lưng bóng người, Đồ Nguyễn nắm quạt lông tay nhỏ không thể tra dừng lại một chút. Sau đó chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn người phía sau, nhìn đối phương nói, ngươi mới là thống soái, mà ta chỉ là một người thất bại mà thôi. Đối với ngươi nghĩ kế, nói không chừng lại sẽ đem ngươi mang nhập thất bại bên trong. Đến lúc đó ngươi lại trách ta sẽ không tốt. Đứng ở Đồ Nguyễn sau lưng, là một người vóc dáng và ban đầu kỳ mang kém không nhiều, nhưng bề ngoài nhìn như hơn nữa tục tằng yêu tộc. Hắn mặc trên người trước một kiện rộng lớn trường bào màu xám, nơi ngực lộ ra lông ngực đặc biệt dày đặc. Hơn nữa để cho hắn tăng thêm mấy phần cuồng dã, đây chính là ở kỳ mang chiến sau khi chết, yêu tộc mới thông soái, nhu thú nhút tộc dị loại, nhu hà. Nói tới chỗ này, Đồ Nguyễn chậm rãi nhấc chân lên, chậm rãi đi tới đối phương bên người, sau đó bước chân dừng lại, khóe miệng nhếch một cái nụ cười. Thanh âm vang lên lần nữa, vạn nhất, ngươi như được một cái thảm hại hơn kết quả, đến lúc đó liền là muốn trách ta, chỉ sợ cũng không có cái mạng này à. Vừa dứt lời, Đồ Nguyễn tiếp tục bước động bước chân, xuyên qua đối phương bên người, hoàn toàn chẳng ngờ sẽ cùng đối phương trao đổi. Ha ha, ta cũng sẽ không giống kỳ mang như nhau, bị một cái không bằng đối thủ của mình thủ tiêu. Cũng sẽ không giống ngươi như nhau, cuối cùng trở thành một cái hoảng hốt chạy trốn người thất bại. Nhìn chuẩn bị rời đi Đồ Nguyễn, Nhu Hà giọng mang khiêu khích tiếp tục nói, chỉ bất quá lần này, tùy ý Nhu Hà nói gì, Đồ Nguyễn cũng không có để ý sẽ hắn. Bước chân không nhanh không chậm về phía sau đi tới, rất nhanh liền biến mất ở hắn tầm mắt bên trong. Thấy Đồ Nguyễn rời đi sau đó, Nhu Hà mới vừa rồi mang một tia khiêu khích thần sắc lập tức thu liễm. Đứng ở nơi đó, cho người cảm giác vô cùng trầm ổn, và mới vừa rồi hành động đã thực hiện, hoàn toàn giống như là chừng như hai người. Cái này Đồ Nguyễn, quả nhiên trong lòng có quỷ. Nhu Hà ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhu thú ở yêu tộc bên trong, cũng chưa tính là đứng đầu một nhóm kia huyết mạch, thuộc về lên cùng huyết mạch bên trong, so với hơi yếu chủng tộc, thậm chí có thể xếp hàng chót hết. Nhu thú ở rất nhiều sinh linh trong ấn tượng, nhất là chỗ xuất sắc, hẳn coi như là bọn chúng xảo trá, cộng thêm chúng nanh vuốt sắc bén. Mà Nhu Hà cũng không phải là một cái thuần túy nhu thú. Hắn là trên mình còn có những yêu thú khác huyết mạch. Những huyết mạch này còn không bằng nhu thú huyết mạch. Có thể mấy loại huyết mạch ở hắn trên mình, nhưng xảy ra biến dị dung hợp, để cho hắn thành nhu thú ở giữa dị loại, có vượt qua những thứ khác nhu thú huyết mạch tư chất. Thậm chí có thể cùng đứng đầu huyết mạch sánh bằng. Có nhu thú huyết mạch, bản thân vậy đặc biệt xảo trá Nhu Hà, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đối với Đồ Nguyễn khiêu khích. Hắn làm như vậy, hoàn toàn là có mình nguyên nhân. Ở kỳ mang chiến sau khi chết, nếu như không phải là Đồ Nguyễn cũng là một cái người chiến bại. Yêu tộc đại quân thống soái vị trí, căn bản cũng không có thể là Nhu Hà, nhất định là Đồ Nguyễn không thể nghi ngờ. Nhu Hà dù là ngồi vào hôm nay vị trí, đối với Đồ Nguyễn, hắn vậy một mực không nhìn thấu, ở lôi kéo mấy lần Đồ Nguyễn không có kết quả sau đó. Mắt xem nhân tộc lập tức phải thổi vang một trận đại chiến kèn hiệu. Nhu Hà dứt khoát liền thay đổi chiêu thức, lựa chọn dùng hôm nay thái độ mà đối đãi Đồ Nguyễn. Hắn tổng cảm thấy Đồ Nguyễn có chuyện gạt mình. Hơn nữa mình cái này yêu tộc thống soái cũng không có ban đầu kỳ mang như vậy uy phong. Thông qua mới vừa rồi dò xét, Nhu Hà hơn nữa khẳng định mình suy đoán Đồ Nguyễn tuyệt đối có chuyện gạt hắn. Nhìn một cái đối diện tộc người trận doanh, Nhu Hà có thể cảm nhận được tộc người đại quân đã kém không nhiều làm xong tấn công chuẩn bị, không lâu sau liền sẽ đối với yêu tộc trận doanh phát động tấn công. Hắn đã không có thời gian lại tiếp tục dò xét Đồ Nguyễn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen